Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 846, chân tướng. Người nào thắng? Đây là tất cả mọi người trong lòng nghi hoặc. Từng đôi mắt đều là đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía Bất Chu Sơn đỉnh, phanh tương đương, nương theo lấy một đạo tiếng vang kinh thiên động địa. Cái kia pháp nhãn đứt thành từng khúc, sau đó đột nhiên nổ tung, hóa thành hư vô, phanh tương đương, một bóng người đột nhiên tự pháp nhãn bên trong rơi xuống. Nhộn nhạo lên cao khoảng một trượng bụi đất, đợi cho bụi mù tiêu tán, đã thấy đế quân chậm rãi tự trong bụi đất đi ra. Lẳng lặng nhìn về phía đối diện động cũng không động Dương Tam Dương. Đây là... Nhìn sắc mặt như thường đế tuấn, phía dưới các lộ đại la chân thần đều là trong lòng một đô. Ánh mắt lộ ra một vệt sợ hãi. Hẳn là, đế tuấn thắng, chẳng lẽ đế tuấn thắng? Tất cả mọi người đều là sắc mặt hoảng sợ ngẩng đầu. Trong con người lộ ra một vệt kinh hoàng, đám người hao tốn sức lực, hao hết trắc trở, như rơi vào như vậy kết cục. Tuyệt không phải đám người muốn. Trong nháy mắt, chẳng biết nhiều ít lòng người lạnh đến cùng. Hoảng sợ nhìn về phía hư không bên trong đạo nhân ảnh kia. Như thế một kích, trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy. Đế Tuấn đi vào Dương Tam Dương trước người. Lẳng lặng nhìn hắn, phốc tương đương, một miệng dòng máu màu vàng óng. Tự Dương Tam Dương trong miệng phun ra. Không hề bận tâm trong con người nhộn nhạo lên tầng tầng sóng lăn tan. Ngươi là Thái Nhất, vẫn là Đế Tuấn. Bốn mắt đối mặt, không có trả lời Dương Tam Dương. Chỉ thấy đối với mới nở nụ cười cười. Quay người rời đi, ngươi bây giờ là Đế Tuấn vẫn là Thái Nhất. Dương Tam Dương lại hỏi tới một tiếng. Đáng tiếc, thân hình đi xa, không thấy tung tích, chẳng cần biết ngươi là ai. Đều muộn. Không còn tác dụng gì nữa. Dương Tam Dương thở dài một tiếng. Quay người rời đi. Bệ hạ. Yêu đình bên trong vô số tu sĩ hướng Đế Tuấn vây lại. Không sao. Chấm không ngại. Đế Tuấn khoát khoát tay. Ra hiệu đám người lui hạ. Sau đó cao giọng nói. Truyền thập thái tử tiến vào Lăng Tiêu Điện. Bất Chu Sơn đỉnh. Một trận oanh động đại thiên thế giới giao phong. Lại chỉ trong một chiêu mông lung hạ màn, ai thắng ai thua, không có người biết được. Giết, thắng bại như thế nào, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Trước đó đạo quả một kích, cho dù không có chém giết Đế Tuấn, cũng tất nhiên đã đánh cho trọng thương. Chúng ta nhanh chóng xuất thủ, đem chém giết. Hậu thổ ánh mắt lộ ra một vệt lãnh quang, xa xa nhìn về phía tam thập tam trọng thiên. Nương theo một âm thanh khiến hạ, sau một khắc thập nhị đô thiên thần sát đại trận vận chuyển. Cuồn cuộn sát khí hội tụ, tự sâu trong lòng đất dẫn dắt mà ra. Chỉ thấy 12 tổ vu tụ hợp, hóa thành một đạo gương mặt mông lung bóng người. Trong tay nắm lấy một đem đại phù, hướng Nam Thiên Môn giết đi. Hư không bên trong sát cơ sông tiêu. Cái kia hỗn độn chi khí mông lung bóng người, thấy không rõ khuôn mặt, ngũ quan chờ đều là mơ hồ một mảnh. Tại thập nhị đô thiên thần sát đại trận hình thành một khắc này, Dương Tam Dương bước chân không khỏi dừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía cái kia hỗn độn chi khí mông lung bóng người. Trong con người lộ ra một vệt quái dị, nửa ngày qua đi nhưng cũng không nói, quay người rời đi. Lớn mật vu tộc, dám can đảm xâm phạm ta yêu đình trọng địa, quả thực là muốn chết. Lại nghe Nam Thiên Môn gầm lên giận dữ, Chu Thiên Tinh Đấu đại trận vận chuyển, trong nháy mắt cùng Chư Thiên Thần sát đại trận đụng vào nhau. Sư huynh, Đông Côn Luân trước đại trận, nhìn thấy Dương Tam Dương quay lại, qua mặt lộ vẻ vui mừng, đột nhiên lao đến, ngươi thế nào? Nhục thân quá yếu, không dung nạp được bàn cổ lực lượng. Dương Tam Dương lắc đầu, vịn qua một đường hướng trong động phủ đi đến. Đế Tuấn tên cẩu tặc kia đâu? qua trong mắt tràn đầy vẻ cừu hận. Dương Tam Dương nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, ta đã chém cái kia pháp nhãn, đoạn mất cái kia một sợi thiên đạo ý chí, lại không biết bây giờ Lăng Tiêu Điện bên trong, đến tột cùng là ai? Đế Tuấn bị ta một búa bổ mờ, đã không còn sống lâu nữa. Mặc dù dựa vào yêu đình mệnh cách, hỗn độn chung lực lượng cưỡng ép đem thương thế ngăn chặn, trì hoãn thương thế chuyển biến xấu, nhưng là 10 hội nguyên bên trong, tất nhiên chết. Tốt, tốt, tốt, cái này cẩu tặc, đảm dám giết Thái Âm tỷ tỷ, nên có này báo ứng. Hoa trong mắt tràn đầy sát cơ. Dương Tam Dương nghe vậy lắc đầu, trong con người lộ ra một vệt nghi hoặc. Trước đó trong chớp mắt ấy, ta tựa hồ cho rằng Thái Nhất giống như trở về rồi, thế nhưng là cuối cùng xem ra lại nhưng không giống lắm. Bất kể là ai đều đã muộn. Bàn cổ phủ khai thiên tích địa một kích, coi như thánh nhân cũng phải bị thương nặng, thậm chí tại như vậy chết, huống chi là Đế Tuấn. Dương Tam Dương thở dài một hơi, ta muốn bế quan, ai cũng không gặp. Dương Tam Dương bế quan, không ngừng chữa trị nhà mình nhục thân, lĩnh hội bàn cổ chính pháp, ngoại giới lại là đã đánh cho long trời lở đất. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận cùng chu thiên tinh đấu đại trận không ngừng va chạm. Nương theo cái kia thập nhị đô thiên thần sát đại trận khí lực, trong cõi u minh vô tận chọc sát lực lượng tự trong hư vô đến, rót vào chu thiên tinh đấu đại trận. Cái kia hỗn độn chi khí mông lung hư ảo bóng người, đang lấy một loại tốc độ kinh người ngưng thực, đồng thời nương theo lấy chu thiên tinh đấu đại trận vận chuyển. 12 đạo chọc sát khí bản nguyên cũng đang từ từ diễn sinh. Lăng Tiêu Điện bên trong trống rỗng. Lăng Tiêu Điện chỉ có Đế Tuấn một người lập tại trên đó, ngơ ngác nhìn đại điện bên trong hết thảy, hồi lâu không nói. Thúc phụ, thập thái tử tự đại ngoài điện đi tới, đối với phía trên cung kính thi lễ, đứng lên đi. Đế Tuấn thở dài một tiếng, chẳng biết thúc phụ chiếu ta tới, có gì phân phó. Thập thái tử sắc mặt cung kính nói, ngươi lại tiến lên đây. Thái Nhất nói câu, thập thái tử tiến lên, đứng tại Thái Nhất trước người, ta Kim Ô một mạch, ngày sau chỗ có hy vọng đều ký thác ở trên người của ngươi. Thái Nhất lẳng lặng nhìn thập thái tử, ngươi chín người ca ca, nhìn như là chết tại hoa trong tay, nhưng cũng là thiên địa khí đếm được phản phệ, là ta chứng đạo thất bại nghịch thiên trở về phản phệ. Trận này phản phệ lan đến gần tất cả mọi người, yêu đình đại nghiệp chung quy là thất bại. Thái Nhất bàn tay duỗi ra, một cái lục lạc lớn nhỏ chuông đồng xuất hiện ở lòng bàn tay. Chuông đồng hỗn độn chi khí lưu chuyển, mơ mơ hồ hồ thấy không rõ hình tượng. Đây là hỗn độn chung, ta đã xóa đi trong đó ấn ký, giúp người luyện hóa. Thái Nhất nhìn về phía thập thái tử, đem pháp lực của ngươi rót vào trong đó. Thúc phụ, ta, thập thái tử sắc mặt luống cuống, rót vào trong đó. Thái Nhất thanh âm không thể nghi ngờ. Thập thái tử nghe vậy tựa hồ dự cảm được cái gì, không khỏi nước mắt cuồn cuộn, sau đó run rẩy xòe bàn tay ra đem vô tận pháp lực đều quán chú trong đó. Theo ta khẩu lệnh, thôi động diệu quyết. Thái Nhất trong thanh âm tràn đầy ngưng trọng. Thập thái tử nghe vậy giữ im lặng, không ngừng thôi động trong cơ thể các loại bản nguyên. Ngày sau, ngươi chính là yêu đình mới một đại yêu hoàng. Vi phụ không cầu ngươi khôi phục đại nghiệp, chỉ cầu ngươi dẫn dắt yêu tộc có thể đủ tại đại hoang sống sót, sẽ không bị đứt đoạn truyền thừa, là đủ. Thái Nhất trong thanh âm tràn đầy trịnh trọng, tiếp lấy vô tận thần thông quán chú trong đó, hướng về bát thái tử luyện hóa hỗn độn chung. Chiêu yêu phiên chẳng biết lúc nào tự Thái Nhất trong tay áo rơi vào bát thái tử trong ngực. Yêu đình bên trong, thập thái tử tiếp nhận truyền thừa. Yêu đình bên ngoài, Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng 12 chư thiên thần sát đại trận không ngừng va chạm. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt chính là 8 cái hội nguyên. Một ngày này, Thái Nhất thu thần thông, liền gặp hỗn độn chung phun ra nuốt vào hỗn độn chi khí. Lơ lửng tại thập thái tử đỉnh đầu, hài lòng gật đầu, có một số việc cuối cùng là phải làm chấm dứt. Có ít người cũng còn muốn gặp mặt một lần. Thái Nhất một đường xuất yêu đình, nhìn cái kia va chạm hai tòa đỉnh tiêm đại trận, không khỏi lắc đầu. Từ khi chém Thái Âm Tiên Tử, được Nhật Kinh Luân cùng Nguyệt Kinh Luân, Chu Thiên Tinh đấu đại trận có cái này hai kiện tiên thiên linh bảo cân đối âm dương. Uy năng đâu chỉ nâng cao một bước, Đông Côn Luân Dương Tam Dương tu hành 8 cái hội nguyên. Một ngày này bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía ngoại giới đại trận, đã thấy một bộ đế bào Thái Nhất, chẳng biết lúc nào đứng ở đại trận bên ngoài, người thế mà còn chưa có chết. Hoa nhìn chằm chằm đế tuấn, quanh thân sát khí ngưng tụ, thần thông lưu chuyển, hạnh hoàng kỳ bị cầm trong tay, ta là tới thấy đạo quả. Thái Nhất lẳng lặng nhìn Hoa, tựa hồ trước mắt cũng không phải là chém giết chính mình nhi tử hung thủ. Trong mắt không có chút nào lửa giận, ta sư huynh là sẽ không gặp ngươi. Hoa, để hắn vào đi. Dương Tam Dương lời nói truyền ra, đánh gãy Hoa. Hoa một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thái Nhất, ngón tay nắm bạc trắng, kéo kẹt không ngừng rung động, chung quy là không có cam lòng nhường đường. Thái Nhất cười cười, sắc mặt ung dung đi vào đại trận, đi vào Dương Tam Dương trước người, sau đó sắc mặt cảm khái, chậm rãi ngồi ở đối diện, bốn mắt nhìn nhau, hồi lâu không nói gì, ta là tới cáo biệt. Đế Tuấn thở dài một tiếng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Dương Tam Dương lại hỏi một câu, năm đó ta đạt được hỗn độn chung, luyện hóa thời điểm, cảm nhận được hỗn độn chung bên trong ẩn chứa một đạo ý chí. Ý chí đó nói đến kỳ quái, dĩ nhiên trợ ta luyện hóa hỗn độn chung, truyền ta luyện hóa hỗn độn chung khẩu quyết, vốn cho rằng là hỗn độn chung bản năng, ta cũng chưa từng để ý tới. Có ai nghĩ được đến, tại ta chứng đạo thất bại, niết bàn thời điểm, cái kia đạo ý chí dĩ nhiên xuất hiện, hắn chủ động nuốt ma tổ bản nguyên, cùng thiên đạo ý chí dung hợp, đem ý chí của ta áp chế xuống. Thái Nhất buông xuống lông mi, tên của hắn gọi là Đế Tuấn, ta trong lúc vô tình tại tranh đoạt chủ quyền thời điểm nhìn thấy hắn còn sót lại ký ức. Hắn tựa hồ là đến từ tại một cái tên là Hồng Hoang địa phương. Kia là một cái so Đại Hoang còn muốn cao đẳng thế giới. Hắn là cái kia thế giới phá diệt còn sót lại xuống tới cường giả. Tàn hồn ẩn nấp tại hỗn độn chung bên trong. Tùy yêu địch đoạt xá tại ta. Thái Nhất cười cười, hắn cuối cùng chỉ là một đạo tàn hồn. Ta cho dù thụ trọng thương, cũng không phải hắn có thể đoạt xá. Đối phương bị bất đắc dĩ, cùng ma hóa thiên đạo ý chí dung hợp, ngược lại đem ta áp chế xuống. Nếu không phải ngươi cái kia một búa, ta sợ như vậy triệt để biến mất tại đại thiên thế giới bên trong. Đế Tuấn, Dương Tam Dương nghe vậy phảng phất giống như kinh lôi ở bên tai nổ vang. Không khỏi ngẩn người, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Hồng Hoang, phá diệt tàn lưu lại cổ lão tồn tại. Toàn bộ Hồng Hoang không phải đều tại trong đầu của mình sao? Thái Nhất hỗn độn chung là thế nào lưu lạc đi ra? Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Đáng tiếc, không ai có thể giúp hắn giải đáp. Thật xin lỗi, Thái Nhất nói một tiếng. Dương Tam Dương nghe vậy trầm mặc, một đôi mắt nhìn về phía Thái Nhất, ý niệm trong lòng cuồn cuộn, lại một câu cũng nói không nên lời. Ta cũng có lỗi với ngươi. Dương Tam Dương nói một tiếng, song quyền cầm thật chặt. Không, là ngươi chém giết hắn, gọi ta sống lại. Thái Nhất chậm rãi đứng người lên. Ta phải đi, ngươi muốn nhiều hơn bảo trọng. Đáng tiếc, năm đó đáp ứng ngươi, không làm được, ta thất ước, thật xin lỗi.